Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3316. Chương 3316. Đắc thủ. Tên đệ tử kia lập tức giật mình. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này Tử Kim Phượng Hoàng đã yếu đến đại đội trưởng thương đều bắt không được rồi? Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Hắn mới mặc kệ những này đâu. Hiện tại kia cây trường thương ngay tại hướng phía dưới rơi xuống. Hắn lập tức nghiêng người, liền hướng xuống mặt bay đi. Trong lòng đang thầm nghĩ, dạng này càng tốt hơn. Chính mình vô thanh vô tức đoạt đến cực phẩm chủ thần khí. Sau đó người đã trên mặt đất, chỉ cần thu được chữ vật khí bên trong, đến thời điểm đoán chừng ai cũng không biết là hắn cướp đi. Khi hắn lao xuống thời điểm, lại vừa vặn nhìn thấy phía dưới một người ngay tại nhanh chóng phóng lên tận trời. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, một thanh cầm kia cán màu đỏ thẫm trường thương, Bạch Vũ Chiết, rất nhanh, tên đệ tử này liền thấy rõ ràng, cướp đi trường thương người chính là Bạch Vũ Chiết, cũng lập tức liền minh bạch, vừa rồi kia Tử Kim Phượng Hoàng không trốn, chẳng qua là chờ lấy Bạch Vũ Chiết đi vào chính phía dưới mà thôi. Cũng căn bản không phải cái gì không ai khống chế không có sức chiến đấu. Đây hết thảy đều chẳng qua là chính hắn phán đoán mà thôi. Vị sư huynh này, đồ vật đã trong tay ta, ngươi là muốn triệt để đắc tội ta mà thông chi những người khác đến đoạt đâu? Vẫn là để chuyện này cứ như vậy kết thúc. Bạch Vũ Chiết tay cầm kia màu đỏ thẫm trường thương, lạnh nhạt nhìn đối phương nói, người kia một trận do dự. Hắn vừa rồi xác thực loại suy nghĩ này, dù sao đồ vật đã bị Bạch Vũ Chiết lấy đi, hắn chỉ cần hô to một tiếng, những người khác khẳng định liền sẽ đuổi tới. Hắn nói không chính xác còn có đục nước béo cò khả năng. Nhưng khả năng này kỳ thật thật quá thấp, lưu tại trong làn khói độc cái này một nhóm đệ tử. Thực lực kém nhất cũng là chủ thần cảnh trung kỳ. Hắn chính là yếu nhất một nhóm kia, có thể có cơ hội gì? Mà trước mắt cái này Bạch Vũ Chiết Bạch sư đệ, chính là cung chủ thân truyền đệ tử, luyện đan luyện độc tất cả đều sẽ, thực lực bản thân còn không yếu. Loại người này thật muốn triệt để đắc tội, chỉ sợ hắn coi như cướp được trước mắt cái này chủ thần khí, cuộc sống sau này cũng không nhất định sẽ tốt qua a. Cho nên tên đệ tử này hơi một châm trước, dự định từ bỏ, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, không cần thiết đi làm. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng hạ xuống, sau đó tìm tới Bạch Vũ Chiết trước đó lưu lại những cái kia con đường. Nhanh chóng hướng xương độc bên ngoài đi tới, trường kỳ ở lại đây mặt, dù là có thể gánh vác được, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tôn huynh, Cổ huynh, đồ vật đã tới tay, chúng ta tranh thủ thời gian rút. Bạch Vũ Chiết lập tức truyền âm cho Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người. Đại khái nói một lần tình huống, nhưng chính sau đứng tại chờ đợi, hắn không có đem xương độc cho xua tan, bởi vì như vậy vừa đến, cơ hồ tất cả mọi người sẽ biết là hắn cướp đi đồ vật. Khoảng cách rời đi Xích Lâm Hải bí cảnh cũng còn cần không tới một ngày. Nói không chính xác liền sẽ lọt vào vây công. Hắn dự định cùng Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành cùng rời đi xương độc phạm vi. Liền để Hắc Sát Cuồng Phong ở đây tự sinh tự diệt đi. Nếu như Bạch Vũ Chiết không điều khiển, đại khái trong vòng một giờ liền sẽ biến mất. Mà ba người bọn hắn thì là định dùng ẩn thân trận bàn lặng lẽ rời đi nơi này. Khiến cái này người tiếp tục tuân theo. Cũng không lâu lắm, Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân liền cùng hắn tụ hợp. Cổ Thanh Vân không kịp chờ đợi mà hỏi, Bạch huynh, kia là cực phẩm chủ thần khí à? Cảm giác thế nào? Đúng là cực phẩm chủ thần khí. Về phần cái khác, trước mắt còn không có thời gian nhìn kỹ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Vừa nói, ba người đồng thời mở ra ẩn thân. Sau đó thuận hắc vụ bên trong một đầu chân không thông đạo.